Hàng Long Quyết, chương 96, 96, Lạc Thanh từ độ hảo cảm 99, 99, 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn cảnh ở U Lao không khắc nghiệt như Thủy Lao. Bởi vì Lạc Thanh từ quá mức giữ gìn Nguyễn Ly, mà Nguyễn Ly hiển nhiên cũng rất lo lắng Lạc Thanh từ. Cố Chi Triều cũng liền tin Nguyễn Ly không có làm chuyện thí sư phản bội. Tuy hắn hoài nghi thân phận Nguyễn Ly, nhưng Lạc Thanh từ một mực kiên trì, cho nên hắn cũng không vội vàng tam đường hội thẩm, chỉ là đem Nguyễn Ly nhốt lại. Giang Nguyệt Bạch túc trực ở Hàn Lộ Viện, trên mặt tràn đầy sầu lo, vừa nghĩ đến bệnh tình của Lạc Thanh từ, trong lòng liền khó chịu. Những năm gần đây, Lạc Thanh từ so với trước biến hóa rất nhiều, càng ngày càng có nhân tình vị. Lạc Thanh từ bản thân là một người rất có mị lực. Nếu không phải bởi vì tính cách quá mức lạnh nhạt, làm người khó có thể tiếp cận, chỉ sợ nàng chính là Bạch Nguyệt Quang trong lòng vô số nhân sĩ tu chân giới. Mà bây giờ trong tầng băng cứng kia càng ngày càng toát ra ôn nhu, giống như sông băng rừng ở dưới ánh mặt trời, tuyết chiếu kim sơn, làm người khó có thể ngăn chặn ngưỡng mộ cùng sùng bái. Giang Nguyệt Bạch rõ ràng cảm giác được, sự xuất hiện của Nguyễn Ly đã làm tan chảy tòa băng sơn Lạc Thanh Từ, làm cho tất cả tình cảm vốn đã bị chặt đứt từ lâu hoàn toàn sống dậy. Chẳng sợ Lạc Thanh Từ vẫn đạm nhạt xa cách như xưa, nhưng sự dịu dàng ẩn dưới vẻ lạnh lùng lại ấm áp cùng sâu sắc hơn người thường rất nhiều. Nàng đang miên man suy nghĩ, Cố Chi Triều đã trở lại. Hoài Trúc thế nào? Hắn ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm căn phòng đóng kín kia. Hàn Độc vẫn chưa lui, chỉ sợ còn phải chịu đựng một thời gian. Giang Nguyệt Bạch nói xong, lại nghĩ tới Nguyễn Ly. Sư huynh, Nguyễn Ly hẳn là không liên quan Long tộc. Ta thế nàng liệu thương qua, cũng không nhận thấy được khác thường. Huống hồ, nhiều năm như vậy nếu nàng thật là Long tộc, Hàng Long thần mộc cũng không cần đến bây giờ mới sinh ra phản ứng. Cố Chi Triều sắc mặt chìm xuống. Tử Đàn, muội còn nhớ tin tức Tiêu Vân truyền về không? Giang Nguyệt Bạch thoáng nhíu mày. Hắn nói rằng, Long tộc có thể dùng bí thuật che giấu hơi thở, hóa thành người trà trộn trong tiên môn. Phải, Cố Chi Triều khẽ gật đầu, biểu tình đầy vẻ u ám. Trước đây ta cũng chưa từng nghi ngờ Nguyễn Ly, nhưng Hàng Long thần mộc sẽ không sai. Hơn nữa Nguyễn Ly ở Tư Quá Nhai gặp phải tâm ma lợi hại như vậy, nàng vẫn có thể sống sót. Nói đến đây, Cố Chi Triều hung hăng hít vào một hơi. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt cũng trắng nhợt. Lúc Lạc Thanh Từ đưa ra thanh kiếm gãy kia, nàng cùng Cố Chi Triều đều biết được, nó thuộc về Thiên Cơ Tử sư tôn bọn họ. Lạc Thanh Từ ý tứ rõ ràng là có thể làm Hoài Trúc trọng thương đến nông nỗi này, thực lực chỉ sợ không kém nàng ấy. Cố Chi Triều dừng một chút. Hắn hoàn toàn không muốn vạch trần thân phận tâm ma. Đây là sư tôn của hắn. Nếu có thể làm gì đó để che giấu, hắn nhất định sẽ làm. Cho nên hắn lập tức đem câu chuyện xoay trở về. Nguyễn Ly có thể sống sót khi đối diện tâm ma kia, thật khiến người hoài nghi. Khả năng là nàng vẫn luôn che giấu thực lực, nhưng hôm nay bị đẩy vào đường cùng, nàng mới bí quá hóa liều mà bộc lộ sức mạnh căn nguyên, dẫn tới kích phát Hàng Long thần mộc. Giang Nguyệt Bạch khẽ lắc đầu. Không đạo lý, Nguyễn Ly nhập Thiên Diễn Tông nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn cần cù hiếu học, chưa từng làm chuyện gì khác thường. Trước khi diễn ra đại điển trạc trần cùng thập phương bí cảnh, nàng cùng Nhứ Vãn, Bạch Tĩnh ở chung rất tốt, cũng từng vào sinh ra tử, chưa từng làm qua chuyện gì tổn hại lợi ích tông môn. Nếu nàng muốn che giấu thực lực, không cần thiết ở tông môn vất vả tu hành, mà dưới sự rèn luyện của Hoài Trúc, nàng cũng ăn không ít đau khổ. Cố Chi Triều nghe vậy trầm mặc một lát, ngay sau đó mày nhăn đến càng chặt. Muội nói càng có đạo lý, ta lại càng cảm thấy không hợp lý. Giang Nguyệt Bạch sững sờ. Ý huynh là gì? Một người thiên phú xuất chúng như nàng, cố tình lại kinh mạch tắt nghẽn, khó có thể tu hành. Dưới hoàn cảnh như vậy, nàng vẫn có thể trong hai mươi mấy năm ngắn ngủi từ dẫn khí nhập thể tu đến kim đan kỳ. Cho dù là thiên tài tu hành như Hoài Trúc cũng không thể làm được. muội không thấy kỳ quái sao? Cố Chi Chiều càng nghĩ càng kinh hãi, nhẫn nại nói. Giang Nguyệt Bạch tâm cũng chợt lạnh, nhưng mà nếu nàng là Long tộc, sao có thể biểu hiện bình tĩnh như thế? Hơn nữa thân phận Hoài Trúc khiến cho Long tộc hận thấu xương. Dưới tình huống Hoài Trúc bị tâm ma làm trọng thương, nếu Nguyễn Ly thật là rồng, nàng nhất định sẽ nhân cơ hội giết Hoài Trúc báo thù, sau đó bỏ trốn mất dạng. Nếu Hoài Trúc chết, thân phận Nguyễn Ly sẽ bị lộ. Ta lo lắng Nguyễn Ly không chỉ muốn báo thù, mà nàng ta còn muốn hủy diệt Hàng Long thần mộc. Giang Nguyệt Bạch vẫn không tin được Nguyễn Ly là Long tộc. Tuy rằng nàng không ở chung với Nguyễn Ly, nhưng nàng thấy đã đủ nhiều. Đứa nhỏ này hiểu chuyện ngoan ngoãn, biết tiến biết lùi, đối nhân xử thế hoàn toàn chân thành. Mới vừa rồi Nguyễn Ly vì lo lắng cho sư tôn của mình mà hoàn toàn trở nên thất thố, tuyệt đối không phải giả vờ. Ta minh bạch sư huynh lo lắng, nhưng việc này cần phải tra xét kỹ càng, tránh cho hàm oan Nguyễn Ly. Hoài Trúc cùng không phải người hồ đồ, sư tỷ nguyện ý bảo hộ Nguyễn Ly, dĩ nhiên hiểu rõ cách làm người của đồ đệ mình. Huống hồ, mới vừa rồi khi Hoài Trúc phát bệnh, Nguyễn Ly liền bất chấp chính mình đang là đối tượng bị nghi ngờ. Cho dù mạo phạm chúng ta cũng muốn cấp Hoài Trúc liệu thương. Nếu nàng thật là rồng, còn không phải tự cấp bản thân phiền toái. Nàng lẽ ra phải vui vẻ mới đúng, hoàn toàn không cần thiết. Giang Nguyệt Bạch đầu óc thực rõ ràng, những lời này đúng sự thật nói ra. Cố Chi Chiều nghe xong suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Muội nói cũng đúng, việc này để Hoài Trúc khỏe lại rồi thương lượng tiếp. Trước mắt quan trọng nhất là cấm chế trong người Hoài Trúc. Tại sao lần này lại nghiêm trọng như vậy? Cố Chi Chiều thở dài. Lạc Thanh Từ là người có thiên phú bậc nhất Thiên Diễn Tông. Nàng còn là người lãnh đạo tiên môn truy quét Long tộc. Tuyệt không thể để nàng có chuyện. Nhắc đến cấm chế, Giang Nguyệt Bạch nhớ lại lời trước đó Lạc Thanh Từ đã nói. Tức khắc có chút mờ mịt, há miệng thở dốc muốn cùng Cố Chi Chiều nói cái gì đó. Cố Chi Chiều thấy được nàng do dự. Muội muốn nói cái gì? Sư huynh, sư tôn có biết cấm chế trong người Hoài Trúc hay không? Cố Chi Chiều thần sắc cứng lại, cuối cùng gật gật đầu. Sư huynh, sư tôn rốt cuộc nghĩ thế nào vậy? Hoài Trúc ngày xưa tính tình rất tốt, sau khi Lạc Y cô cô đi rồi, sư tôn vậy mà ép buộc Hoài Trúc tu tuyệt tình kiếm quyết, biến nàng thành cái dạng này. Hiện giờ nàng bị Long tộc hạ cấm chế, lại nhiễm hàn độc, thân thể lan lộn đến vỡ nát, tu vi tăng lên như thế gian nan, tại sao sư tôn phải đối với nàng tàn nhẫn như vậy? Giang Nguyệt Bạch không chỉ một lần cảm thấy khác thường. Năm đó Thiên Cơ Tử đem Lạc Thanh Từ nhốt vào động bế quan, rốt cuộc đã đối Lạc Thanh Từ làm cái gì, dẫn đến nông nỗi ngày hôm nay? Tử Đàn, Cố Chi Chiều thanh âm nghiêm khắc, đó là sư tôn, ngươi không được phép nghi ngờ ngài. Hắn giờ phút này lạnh lùng sắc bén, hoàn toàn mất đi ngày xưa trầm ổn rộng lượng. Giang Nguyệt Bạch nhìn thái độ của hắn, tựa hồ minh bạch cái gì, cúi đầu cười tự giễu. Ngươi là đại sư huynh, sư tôn truyền ngôi vị tông chủ cho ngươi, ta nghĩ ngươi đã sớm biết những chuyện này. Cố Chi Chiều, ngươi có nghĩ hay không, nếu tâm ma kia chính là sư tôn, vậy có ý nghĩa gì? Ngươi còn cảm thấy hắn là thiên nhân đạo quân vì thiên hạ thương sinh nữa hay không? Không được nói bừa, kia chỉ là phỏng đoán. Ngươi cẩn trọng ngôn từ của mình, nếu không đừng trách người làm sư huynh này phạt ngươi thật nặng. Hơn nữa, sư tôn làm như vậy đều vì lợi ích tiên môn. Cho dù hắn nhằm vào Long tộc, cũng là vì tương lai của tu chân giới. Ngươi phải hiểu, Long tộc quá cường, luận thiên phú, tài nguyên, thực lực đều hơn hẳn nhân tộc. Nếu không diệt bọn họ, thì ngày hôm nay rơi vào kết cục thê thảm chính là tiên môn chúng ta. Thế gian này rất nhiều chuyện không có đúng sai, chỉ có người chiến thắng và kẻ bại trận. Giang Nguyệt Bạch đầy mắt đều không thể tin được, đang muốn cùng Cố Chi Chiều tranh luận, lại nghe được tiếng ho phát ra từ trong phòng Lạc Thanh Từ. Khụ, khụ, sau một tiếng kẽo kẹt, cửa bị mở ra. Lạc Thanh Từ an tĩnh đứng ở nơi đó. Tông chủ, Tử Đàn, chớ có tranh luận nữa. Giờ phút này nàng rốt cuộc từ trong băng tiết tra tấn hòa hoãn lại. Sau khi thiên phạt kết thúc, Nghịch Lân nơi ngực tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, giống như hận không thể truyền khắp tứ chi bách hải của nàng. Sự ấm áp dịu dàng này làm cho tàn lưu đau ý kia tiêu tán không còn một mảnh. Nhưng nàng thật sự trôi qua cực kỳ thống khổ. Cho dù thiên phạt kết thúc, sắc mặt nàng cũng không có khôi phục nửa phần. Gương mặt tái nhợt đến trong suốt, môi không hề huyết sắc, mái tóc dài xõa xuống một nửa. Đôi mắt khẽ nâng lên nhìn hai người Giang Nguyệt Bạch, tiếng nói như cũ thanh lãnh, nhưng lại nhiễm lên vài phần nhu nhược yếu đuối. Làm Giang Nguyệt Bạch nghe được trái tim đều run. Giang Nguyệt Bạch vội vàng đi qua đỡ nàng, ngón tay nhanh chóng bắt mạch cho nàng. Sư tỷ sao lại ra ngoài? Hiện tại cảm giác như thế nào? Cổ tay Lạc Thanh Từ mềm mại ôn lương, cũng không lạnh băng như trong dự liệu. Giang Nguyệt Bạch thật sự tưởng tượng không nổi. Vừa rồi Lạc Thanh Từ đã bị hàn độc tra tấn đến cả người kết băng xương. Đã khá hơn nhiều, chỉ là đột nhiên phát tác, cũng không nguy hiểm tính mạng. Lạc Thanh Từ biểu tình như cũ vân đạm phong khinh. Nếu không tận mắt nhìn thấy dáng vẻ nàng bị hàn độc dày vò, Giang Nguyệt Bạch cũng thật muốn tin lắm. Cố Chi Chiều vừa mới bị Giang Nguyệt Bạch làm ầm ĩ một phen, lúc này nhìn đến Lạc Thanh Từ như vậy, trong lòng cũng có chút áy náy. Rốt cuộc, những gì Lạc Thanh Từ đang phải gánh vác bây giờ, đều vượt qua nỗi thống khổ mà người thường có thể chịu đựng. Chính như Giang Nguyệt Bạch nói, sao phải đến nông nỗi này chứ? Nguyễn Ly tạm thời bị giam trong u lao, ta cũng không đối nàng làm cái gì. Hàng Long thần mộc xuất thế đã kinh động tông môn, cần thiết điều tra rõ ràng. Nhưng ngươi là sư tôn của nàng, đợi ngươi khỏe lại rồi, ta mới tiến hành xử trí nàng. Cố Chi Chiều hạ giọng nói. Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu. Nàng che miệng ho khan vài tiếng, gò má tái nhợt vì ho mà đỏ bừng một mảnh. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến sững sờ, vội vàng rời đi ánh mắt. Phi lễ chớ nhìn, đồ nhi nhà ta kích phát Hàng Long thần mộc. Việc này tuy có khác thường, nhưng cũng nằm trong dự liệu của ta. Tuy không phải lỗi của nàng, nhưng nếu gây ra náo loạn, tự nhiên phải giải thích rõ ràng. Lạc Thanh Từ cũng không nóng lòng cấp Nguyễn Ly biện giải, chỉ là nhàn nhạt nói. Cố Chi Chiều có chút kinh ngạc. Nằm trong dự liệu của ngươi. Các ngươi nên biết, sở dĩ nàng có thể kết đan, chính là vì nhận được truyền thừa trong thập phương bí cảnh. Dứt lời Lạc Thanh Từ lại ho nhẹ vài tiếng, nhấc chân chậm rãi đi đến bàn đá dưới gốc Long Du Mai. Hai người Giang Nguyệt Bạch cũng theo đi qua, cùng Lạc Thanh Từ ngồi xuống. Nàng nhận được truyền thừa, trong đó có thanh linh kiếm phẩm chất không tệ, đều đã có kiếm hồn. Cố Chi Chiều càng thêm kinh ngạc. Lạc Thanh Từ liếc nhìn hắn, đạm nhiên nói, kiếm kia ẩn chứa huyền cơ, ta sợ dẫn tới phiền toái cho nàng, nên đã dặn nàng cẩn thận. Nàng cũng theo lời ta mà cất kỹ, chưa bao giờ dùng qua. Lạc Thanh Từ giống như đôi câu vài lời nói chuyện phiếm, thế nhưng lại nhất thanh nhị sở mà thay Nguyễn Ly giải thích xong rồi. Cố Chi Chiều đã minh bạch ý tứ nàng. Kiếm kia có liên quan đến Long tộc. Kiếm cách hình rồng, hơi thở bá đạo, tu vi nàng bây giờ không thể kiểm soát nó. Chuyện lớn như thế, vì sao Nguyễn Ly không hồi báo tông môn? Cố Chi Chiều trợn mắt, từ thập phương bí cảnh trở về, đồ nhi nhà ta liền bị ngươi phạt. Trước đánh nàng trăm roi, sau lại giam nàng vào tư quá nhai. Nàng có thời gian hồi báo sao? Lạc Thanh Từ liếc xéo Cố Chi Chiều, khiến hắn có chút chột dạ mà không dám nhìn nàng. Thấy hắn tránh né, Lạc Thanh Từ lại chậm rãi nói. Huống chi, đó chỉ là thanh kiếm nàng nhặt được. Ta thân là sư tôn của nàng, biết là được rồi, để ý quá nhiều làm gì? Cố Chi Chiều có chút nóng mặt. Vừa rồi còn nghĩ Lạc Thanh Từ rất chọc người đau, nhưng hiện giờ xem ra, chẳng sợ Hoài Trúc Quân ốm yếu như vậy, lời nói vẫn bén nhọn nội liễm, như lợi kiếm vào vỏ. Khí chàng không chút nào tổn hại, thật sự khiến cho người bội phục. Được rồi, ta hiểu ý ngươi, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đến thương lượng với các vị tôn trưởng một chút. Cố Chi Chiều khoác tay áo, lại dặn dò Giang Nguyệt Bạch chiếu cố Lạc Thanh Từ thật tốt. Sau đó mới rời đi. Lạc Thanh Từ lúc này không có tâm tư dưỡng thương. Tiễn đi Giang Nguyệt Bạch, nàng lẳng lặng ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn xem màn giường. Đầu óc đều là một phiến hỗn độn. Nghĩ đến chính mình thân phận bại lộ, nàng tâm hoảng ý loạn, đồng thời lại có một loại cảm giác xấu hổ khó tả. Ngươi tại đây rối rắm cái gì? Trốn tránh vô ích, ngươi nên tìm biện pháp xử lý thật tốt. Trạng thái Ali bây giờ không ổn định, hồng ảnh tà ác kia chỉ là bị áp chế tạm thời, rất có thể lại sấn hư mà nhập. Hệ thống lập tức mở miệng nhắc nhở, ta đã bại lộ, sau này ta nên như thế nào cùng nàng ở chung? Nàng giờ phút này đang nghĩ gì? Nhìn đến ta sẽ phản ứng ra sao? Lạc Thanh Từ cũng bồn chồn không yên. Cảm giác đau nhói nơi ngực lại trào ra. Giống như cái dùi liên tục thọc vào. Thực không thoải mái. Hệ thống hừ lạnh một tiếng. Ngươi là sư tôn của nàng, thì cứ tiếp tục làm sư tôn của nàng đi. Ngươi còn muốn thế nào? Bây giờ độ tự do đã là 90. Ngươi có thể đối nàng làm rất nhiều chuyện, nhưng tuyệt đối không thể giống như Trì Thanh, làm nhảm tùy tính, ngữ ra kinh người. Như thế nào 90? Không phải 70? Sao? Lạc Thanh Từ thoáng kinh ngạc. Lúc ấy quá hỗn loạn, ngươi không nghe được bá báo. Nguyên chủ tình căn bị chặt đứt chính là cốt truyện ẩn quan trọng. Giải khóa 20. Lạc Thanh Từ nghe thế trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuộc đời nguyên chủ thật sự chỉ là bi kịch. Bị lão quái vật kia làm hại quá thê thảm. Khó trách chấp niệm sâu đến như vậy. Chết đều không buông bỏ được. Có lẽ sau khi cởi ra toàn bộ gút mác, nguyên chủ cũng có thể nhẹ lòng chút. Chỉ là hiểu lầm với Nguyễn Ly đời trước vẫn không cách nào xử lý. Hồng ảnh chỉ là tâm ma còn sót lại, bị bao phủ trong oán niệm cùng thù hận. Nàng ấy sẽ hiểu được lòng tốt của nguyên chủ sao? Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Từ lại nhíu mày. Tưởng tượng đến tình cảnh gặp mặt Nguyễn Ly, nàng không khỏi run rẩy. Phía trước ta có thể không hề gánh nặng mà làm Trì Thanh. Hiện giờ nhớ lại những hành vi càn rỡ kia của ta, trong mắt nàng chẳng khác nào trò hề. Ta đều phải hổ thẹn đến chết. Ngươi đã quên, chỉ cần Ali mạnh mẽ lột sạch ngươi. Ngươi còn quần áo trên người sao? Ngươi bây giờ đã rơi xuống hạ phong, cũng không còn mặt mũi gì để mất nữa. Nhanh đến chỗ nàng đi. Hệ thống chỉ hận rèn sắt không thành thép. Lời hệ thống khiến cho Lạc Thanh Từ choáng váng, nhưng lại là tiếng lòng chân thật nhất của nàng. Sau khi phản ứng kịp, nàng vừa quẫn bách vừa muốn cười. Thật đúng như vậy, nàng bây giờ đã mất đi quyền chủ động, cho nên chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Sớm biết có hôm nay, ta tội gì như vậy? Lấy Trì Thanh phát tiết cảm xúc của mình, tận lực làm cho khác với Lạc Thanh Từ. Hiện giờ hai thân phận bị vạch trần, Ali còn không phải đang nghĩ ta tâm thần phân liệt. Nàng run lập cập, nghĩ mà xem, nếu Thiên Cơ Tử đeo mặt nạ rồi ở trước mặt đồ đệ ca hát nhảy múa, nàng còn không phải nghĩ hắn là lão già biến thái tâm lý vặn vẹo sao? Ta không còn mặt mũi nào gặp nàng nữa. Lạc Thanh Từ ai thán nói, vậy ngươi đành lòng bỏ mặc nàng sao? Hệ thống hỏi. Lạc Thanh Từ trầm mặc. Trong chuyện này Nguyễn Ly mới là người chịu tổn thương lớn nhất. Nếu để nàng ấy một mình, nghĩ đến vừa rồi Nguyễn Ly thiếu chút nữa váng đầu mà dẫn ra linh lực căn nguyên. Trái tim Lạc Thanh Từ lại run lên, nàng nhẫn nại đè ép ngực, đau đớn kia lại tới nữa. Tình căn thiếu hụt mới dẫn tới ngực ta đau. Ta hiện giờ cuối cùng minh bạch, vì cái gì ta cũng có thể luyện tuyệt tình quyết. Nguyên lai thân thể này không có tình căn. Nhưng nhiều năm như vậy, ký ức cùng cảm giác của nàng đã sớm định hình, mà linh hồn nàng vẫn còn bảo tồn tình cảm của chính mình. Cho nên mỗi khi cảm xúc vượt ngưỡng sẽ liên lụy đến vấn đề tình căn thiếu hụt, dẫn tới đau nhói trong tim. Tuy rằng không dám đối mặt Nguyễn Ly, nhưng Lạc Thanh Từ vẫn quyết định đi u lao. Cho dù khó xử thế nào, vẫn tốt hơn để rồng con của nàng một mình chịu đựng sụp đổ. Nàng là trưởng lão chấp pháp, tiến u lao tự nhiên một đường thông suốt. Chỉ là bởi vì quá mức thấp thỏm, Lạc Thanh Từ ở bên ngoài bối rối thật lâu. mới phân phó đệ tử giữ lao mở ra kết giới. Đi vào, các ngươi trước tiên lui ra ngoài hết. Ta có một số việc muốn đơn độc hỏi nàng. Lạc Thanh Tử như cũ lựa chọn duy trì nhân thiết. Khi nói chuyện vóc người thẳng tắp, cũng không nhìn Nguyễn Ly, mà lãnh đạm đối đệ tử kia hạ lệnh. Vâng, Hoài Trúc Quân, tuy rằng nàng không nhìn Nguyễn Ly, nhưng tất cả lực chú ý của nàng đều dồn trên người nàng ấy. Tự nhiên cũng không bỏ sót phản ứng của Nguyễn Ly. Biểu tình trên mặt nàng ấy từ kinh ngạc đến vui vẻ, sau đó buồn bã cùng dãy giụa. Trái tim Lạc Thanh Từ cũng không dễ chịu. Nhất thời nàng cùng Nguyễn Ly chỉ là đứng đối diện nhau, thật lâu không nói nên lời. Cho dù Nguyễn Ly đang chìm trong thống khổ dãy giụa, nhưng trong nháy mắt nhìn đến Lạc Thanh Từ, nàng lại không thể rời mắt được. Nàng sớm cảm thấy sư tôn thực mỹ. Hiện giờ sư tôn là Trì Thanh. Cảm giác dung hợp và tách biệt kỳ lạ này càng khiến nàng vô pháp tự kiềm chế. Tựa hồ Trì Thanh dung mạo xinh đẹp như vậy, đã sớm ở nàng đoán trước. Sư tôn đã thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, vẫn là bạch y quen thuộc, nhưng bên ngoài khoác một tầng sa y mỏng, vạt áo thiêu ám văn xanh lam, khiến cả người nàng vựng nhiễm một tầng lam nhạt. Thắt lưng màu xanh phác họa ra vòng eo tinh tế mềm dẻo, nút thắt mảnh mai rũ ở trước mắt, tầng sa y khoác hờ mỏng như cánh ve, như vậy xứng với khí chất thanh lãnh xuất trần của nàng. Quả nhiên tiên khí phiêu phiêu, không diễn tả được phong lưu tao nhã. Nàng sắc mặt còn thực tái nhợt, có chút ốm yếu không chịu hiển lộ ra ngoài, giống như tây thi phủng tâm, làm trái tim Nguyễn Ly kịch liệt nhảy. Vô pháp ngăn chặn, sư tôn không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không xuất sắc, chỉ là một thân sa y nhưng không ai trên đời này có thể đem nó mặc đến quyến rũ mê người như vậy. Nguyễn Ly ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, tầm mắt cũng không thể nào dịch chuyển. Đinh, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm, 99, 99, 99. Khi hai người các nàng lăn giường, sư tôn độ hảo cảm sẽ luôn là 9999, 9999, 9999. Đồng thời, hệ thống và hồng ảnh sẽ bạo phát ngay lập tức. Ta cười đến chết mất. Long Long thật sự là cái nhan khống. Ý tưởng ban đầu của sư tôn hoàn toàn đúng. Tại sao phải mất thời gian làm Trì Thanh mà không trực tiếp sắc dụ rồng con? Chỉ cần thay một bộ sa y, quần áo nửa che nửa đậy xuất hiện ở trước mặt Long Long, thì 9999 điểm kia sẽ lấy về trong nháy mắt. Nhưng ta khuyên sư tôn, muốn lấy lòng rồng con, cách tốt nhất chính là không cần phải mặc gì. Ha ha ha, nàng, một tay chơi chính hiệu, gần như bất khả chiến bại trên thế giới. Nàng, một rồng con mới sinh, có một trái tim ngây thơ, định mệnh để các nàng gặp nhau, rồi định mệnh buộc các nàng xa nhau. Nhiều thập kỷ sau, hai người gặp nhau và trở thành xa lạ. Điều duy nhất không thay đổi là căn bệnh nhan khống của nàng khi nhìn thấy người đẹp. Chào mừng đến với sư tôn và Long Long phiên bản sắc dụ. Ai sẽ phụ trách cởi áo sư tôn mỗi ngày? Ai sẽ phụ trách quỳ xuống, bất kính với trưởng bối, làm càn, mỗi ngày? Cách chương.